Tiếp Thiên Vận, chương 191 Nháo Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro, chấm, Khánh Hòa 33 đi cho người ta câu hồn, ngươi tới xem một chút, ta sẽ tận lực cho ngươi duy trì hiện trường. Ta kéo lại tại kia thương tâm lý Khánh Hòa, chuẩn bị để người chuyên nghiệp đến điều tra. Thật chứ, Vương Nguyên Nhất cũng cho làm tỉnh lại, đầu bên kia điện thoại truyền đến mặc quần áo thanh âm, tốc độ phản ứng rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có giả, nghe được Khánh Hòa tiếng khóc không? Lý lão chết được cách kỳ, là ngồi trên ghế cho người ta câu hồn, hẳn là người quen biết. Ta đơn giản nói, ta lập tức đi tới. Vương Nguyên Nhất bên kia vang lên tiếng mở cửa, tốc độ tương đương nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người Lý ra nghe được động tĩnh, đều từ trong phòng đi tới, ta ngăn ở bên ngoài, bảo vệ lại hiện trường. Lý lão đi, điện thoại kêu cảnh sát trước đừng tới đây, Khánh Hòa chính ở đằng kia cùng hắn cha. Lý Thụy Trung chết giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Lý gia lão tiểu hai mặt nhìn nhau. Xa xa nhìn thấy Lý Khánh Hòa tại kia quỳ yên lặng rơi lệ, người Lý gia đều tin, nhưng sự tình đến quá phận đột nhiên, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại khái qua tầm 10 phút, Vương Nguyên Nhất lái xe thể thao tới, còn có hai chiếc cảnh dụng xe lần lượt ra. Tình huống như thế nào? Vương Nguyên Nhất hỏi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta liền đem tình huống lúc đó nói cho hắn, thực tế ta chính mình cũng không biết, làm sao trùng hợp như vậy là Lý Thụy Trung chết rồi, nếu như chúng ta không quay về đâu. Hắn sẽ chết à, Lý Thụy Trung đến cùng đắc tội với ai? Ai không có việc gì sẽ đi giết hắn, chẳng lẽ là Lâm Huyện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cho hỏi một chút, ai vừa rồi tìm đến Lý lão mật nghỉ? Hai người hẳn là trong thư phòng nói một đoạn văn, nơi này nhiều người như vậy, sẽ không có người biết đi. Ta đề nghị, Vương Nguyên Nhất vẫy gọi, hai chiếc xe cảnh sát huyền cảnh liền xuống tới, 7-8 người có một nửa đều cùng ta chiếu qua mặt, nhìn thấy ta đều cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, lúc ấy cho Trương Đống Lương Trương Dụng thời điểm, đều đánh cho ta bất tỉnh qua, biết sự lợi hại của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta chờ ở bên cạnh lấy Vương Nguyên Nhất tin tức, người Lý gia đều biết gì nói nấy, không lâu liền phản hồi tới, nói Lý lão người tiếp đãi bọn hắn cũng không biết. Thư phòng là Lý gia tiểu cấm khu, đèn mở rất lâu, tất cả mọi người từng người tại trang tử gian phòng trong, làm sao không có việc gì tiếp cận. Bởi như vậy, manh mối liền đoạn mất, ta có một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác, hiện tại thời gian nhanh 2 điểm, ta biểu tình có chút âm trầm, nếu như câu hồn Lý Thụy Trung người là tới tìm ta, ta có thể trốn được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trốn vào âm phủ đào mệnh, câu hồn như thế lưu loát, đến cùng là ai? Chu Thiện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Khánh Hòa, ta tại nhà ngươi cũng không thế nào được hoan nghênh, liền đi trước, ngày mai có thời gian. Ta sẽ lại tới xem một chút, ngươi bớt đau buồn đi. Ta nhìn Lý Khánh Hòa cho huyền cảnh nhóm kêu đi ra trấn an hai câu. Liền chuẩn bị rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên Nhất ngay tại bận trước bận sau, ta cũng không tiện quấy rầy, liền lên xe Việt dã rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trên đường đi, trong xe Đại Mi cũng rất lo lắng. Ta đã nhìn ra, nhưng không nói chuyện, chú ý lái xe, trong đêm mưa, phía trước xe mưa phá không ngừng nhanh chóng thổi mạnh nước, phía trước tối như mực thấy không rõ đường, nếu có thứ quỷ gì lao ra ta đoán chừng cũng phanh lại không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trang tử có chút lệch vùng ngoại thành, cái này gặp quỷ trong đêm mưa ta không dám ở lâu, hiện tại chỉ có Đại Mi bảo hộ ta, cho nên phải nhanh về thứ tiểu tiên đạo quan mới được. Chính nghiêm túc lái xe, bỗng nhiên một cái bạch thảm bóng người xuất hiện ở trong sơn đạo ương, ta lập tức đạp phanh lại, xe bỗng nhiên giảm tốc về sau, kém chút muốn lật xuống núi sườn núi kia, đối mặt với ta bóng trắng cũng đi theo rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, là Lý Thụy Trung, hắn quỷ hồn thê lương nhìn ta kia màu xanh lá gương mặt trắng bệch hai mắt đem ta dọa sợ, Đại Mi cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta buông ra phanh lại chờ xe ngoặt ổn định lộ tuyến về sau, dừng sát ở ven đường. Có thể xuống xe đâu còn có Lý Thụy Trung hồn, sắc mặt ta rất khó coi, Đại Mi cũng tung bay ở không trung kiểm tra dị dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người có phải hay không trêu chọc lợi hại gì ra hòa? Đại Mi cũng náo không hiểu cái này chuyện gì. là Tuyên Vương Chu Thiện a, những người khác chưa thấy qua lợi hại như vậy. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy là Chu Thiện, dù sao ta biết nhân vật lợi hại chỉ có hắn, bằng không Lý Thụy Trung chết tìm ta làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chu Thiện là huyền môn thế gia ban trị sự phó bí thư trưởng, hắn muốn tìm Lý Thụy Trung nói chuyện hẳn là rất nhẹ nhàng. Ta lên xe trong lòng đánh lấy thình thịch, cái này Chu Thiện âm hồn bất tán cũng tới, lần này lại là muốn giày vò Huyết Vân Quan a, hiện tại Tiểu Nghĩa thôn cũng rất loạn, quan phương rất nhiều người đi vào điều tra, cũng không biết cùng hiện tại việc này có liên lạc hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, lần này gặp được Lý Thụy Trung, không biết có ý tứ gì, mãi cho đến tứ tiểu tiên đạo quan, ta rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đem Liêu Thị kêu lên, nói cho bọn hắn Đại Long huyện huyền môn thế gia đầu mục chết chuyện, hai người đều mặt lộ kinh sợ. Đêm nay tuần tra tứ tiểu tiên đạo quan cũng liền không thể tránh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, quỷ đều là đêm nằm ban ngày ra, không cần đi ngủ đại mi phụ trách cảnh giới, Liêu Thị huynh đệ cũng dự định một người ngủ nửa đêm dùng triệu dục thi thể thủ đạo quán. Kết quả tinh thần khẩn trương dưới ta sau nửa đêm trốn vào âm phủ, mang tới mặt nạ còn gọi ra Trần Thiện Vân mới ngủ rồi, sau khi tỉnh lại cảm thấy tình trạng cơ thể cũng không phải là đặc biệt tốt nhưng không có cách nào khác, chuông báo vang lên ta phải chạy về biệt thự nhìn hồn úng ra lò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta lần nữa mượn đường về dương gian, trời đã sáng rồi, đại mi đứng tại âm u dưới cây, chính chờ ta sau khi xuất hiện chính mình rời đi. Liêu Thị huynh đệ còn là một bộ mắt gấu mèo, nhưng rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, tối hôm qua đều uống nhiều rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ có Trương Tiểu Phi tinh thần uống trà, nhìn ta ra còn hướng ta chào hỏi. Tối hôm qua không có việc gì. Ta nhìn đại mi thần sắc có chút kỳ quái, liền hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, có cái gì tìm ngươi? Đại mi có chút sợ hãi nói. Thứ gì, miêu tả hạ, ta dọa thảm rồi, sẽ không là nháo quỷ đi. Liền đại mi đều sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta không biết, đen huyền huyền, toàn thân đều là màu đen khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó đối mặt đại điện nhìn thoáng qua ta vừa kịp phản ứng liền biến mất, ta chạy tới nhìn ngươi có sao không, kết quả tại cửa đại điện đi đến nhìn, không thấy được ngươi, cuối cùng kia hai huynh đệ nói với ta ngươi hẳn là mượn đường âm phủ, ta liền không có lo lắng như vậy. Đại mi chỉ vào ba gian nhà ngói vây quanh chính giữa quảng trường. Ta có thể tưởng tượng đến trời mưa trong đêm cùng nhiệt kính thay biểu hiện không sai biệt lắm, bóng đen hoảng hốt xuất hiện, hoảng hốt biến mất cảnh tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, trốn vào âm phủ, để cho ta trốn khỏi một kiếp. Hành thi thở, vẫn là Chu Thiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, sắc mặt ta rất khó coi, vừa đến đêm mưa, liền muốn nháo quỷ, nhưng lần này giống như huyên náo có chút huyền, liền đại mi đều có chút không nghĩ ra. Các ngươi trước đi ngủ đi, Trương Tiểu Phi sẽ không có chuyện gì, hôm nay ta mời hắn giữ nhà đến giữa trưa lại đi. Ta vừa nói liền hướng phía Trương Tiểu Phi đi đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, cùng Trương Tiểu Phi khai báo xuống, tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất nhàn, còn nghĩ kéo ta uống trà, ta nào có thời gian dỗi cùng hắn, có thể trốn qua tối hôm qua, đêm nay cũng không biết có thể hay không tránh khỏi. Trương Tiểu Phi muốn nói lại thôi, giống như muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng nhìn ta sốt ruột cũng liền không ép ở lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta biết tiểu tử này khẳng định phải tìm ta làm chút gì kiếm tiền nghề, nhưng bây giờ mạng nhỏ đáng lo, làm sao có thời giờ đi làm những này nghề phụ. Đại mi lên xe cuối cùng nói với ta muốn vào trong núi tu luyện, chờ ta về tứ tiểu tiên đạo quan thời điểm nàng lại đến, ta dặn dò nàng nhất định phải chú ý sau khi an toàn, lái xe đi tới biệt thự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, trong biệt thự Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly Úc Tiểu Tuyết đang đợi lò thời gian còn không ngừng đi đoán được ngọn nguồn có thể thành công mấy cái. Nhìn ta đến về sau, các nàng đều rất cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ta giản yếu nói tình huống, ba người đều là trợn mắt hốc mồm, Đại Long huyện huyền môn thế gia đệ nhất nhân, thế mà cho người ta giết chết tại chính mình điền trang bên trong, không thể tưởng tượng. Thì thật vấn đề này mặc dù rất lớn, nhưng ta cảm giác được lại là có đồ vật gì hoặc là người chính đang áp sát ta, cái này giống như là đem con kiến đặt ở trên lò lửa nướng, có thể đem ta gấp đến độ dơ chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, đinh, lò điện thanh âm nhắc nhở vang lên, đem ta theo trong suy nghĩ rung ra đến, vội vàng mở ra lò điện, nhưng nhìn thấy trước mắt hồn úng tình huống, sắc mặt trong nháy mắt đen một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. 6 cái hồn úng, chỉ có một cái thành công, cái khác đều là vỡ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra quỷ vương hồn úng, ta tâm tình ảm đạm, lần này vận khí cũng không có chiếu cố ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá chỉ ít có thể để cho Tích Quân ra, cũng coi là an ủi thưởng, ta cùng Triệu Thiến các nàng nói chút cảm tạ, liền đi trên lầu đạo trường, bắt đầu đối hồn úng tiến hành chuyển đổi. Lần này ta cẩn thận từng ly từng tí, mỗi cái trình tự đều cân nhắc liên tục sau lại thi hành, liền chút đốt hương lửa những sự tình này cũng không dám có nửa một chút lầm lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Rất may mắn, vận khí ta không có xấu tới cực điểm, quá trình thuận lợi, Tích Quân rốt cục ổn định chuyển đến quỷ vương cấp bậc hồn úng trong, Lam Phù buông ra một nháy mắt thì ra hồn úng nát đầy đất, có thể thấy được tương đương nguy hiểm. Quỷ vương hồn úng hoa văn khá phức tạp, cũng rất tinh xảo, lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất thuận tiện giấu trong túi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tích Quân, ra đi. Ta sờ lên hồn úng, đem Tích Quân kêu lên. Tốt nửa ngày Tích Quân mới bay ra, kết quả đưa lưng về phía ta ngồi, một bộ không phản ứng ta bộ dáng. Tay cự phách thượng vạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tích Quân, người muốn ăn máu à, ta hỏi một câu. Tích Quân ở bên kia do dự một chút, bỗng nhiên lắc đầu, quyết định không để ý tới ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nhịn không được cười lên, nàng còn đang trách ta trước đó tại Hàn gia thời điểm không thả nàng ra, nàng khi đó đều đói chết ta thế mà còn tàn nhẫn phong ấn nàng. Lúc ấy ta không phải sợ ngươi đem nhà của chính mình nứt vỡ sao, hiện tại cho ngươi đổi nhà mới, ngươi còn không cao hứng nha. Trả lại cho ngươi thật là nhiều máu ăn, mấy ngày nay ta chuẩn bị thật nhiều. Ta vừa cười vừa nói, kỳ thật hôm qua còn cho Tôn Trọng Dương hung ác đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tích Quân vẫn là lắc đầu. Ta đứng lên đi tới trước người của nàng, nhìn nàng chu môi thở phì phò bộ dáng, có chút đau lòng, đưa ngón tay giữa ra phóng tới nàng yên môi đỏ cánh hất lên đùa nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tích Quân nhịn một hồi lâu rốt cục hung hăng cắn ta một ngụm. Ta đau nhức cũng vui vẻ, dù sao nàng xem như tha thứ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng cũng không có hút bao nhiêu tinh huyết, song cũng không nói chuyện, liền nhào về phía ta, hôn ta cái trán một chút, liền ôm cổ của ta không thả. Ta vuốt ve đầu của nàng, rất nhiều ngày đều không thấy được nàng, cũng thật muốn niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tốt, ta muốn xem sách, đem Giang Hàn bọn hắn đều thả ra đi. Ta lấy ra theo chợ quỷ trong đãi đến vân môn sách cổ, bắt đầu nghiên cứu lên phong phù ảo diệu tới. Làm đã hơn nửa ngày, kết quả xem hết trình bản thư tịch về sau, bằng vào ta cơ sở, nhớ là nhớ kỹ vân môn chú phù, nhưng giải phong, mượn đến uy lực pháp thuật lại yếu ớt vô cùng, không cách nào phá chú, hoặc là phải tốn mài nước công phu chậm rãi mài, có thể ta hiện tại cường địch vờn quanh, chờ không nổi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.